bốn chiếc lợi chảo vẽ lên mấy đạo tàn ảnh, xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, giống như là lợi chảo của linh hầu chụp về phía Lệ Thành. Lệ Thành cười hắc hắc, không hề khẩn trương, quát lên, "Nặc Thuẫn!" Một loạt âm thanh lách cách, tám chiếc vòng tròn rất lớn xuất hiện quanh thân Lệ Thành, những vòng tròn hổ thuẫn này hoàn mỹ bao bọc lấy toàn thân hắn. Chảo ảnh kéo tới dưới sự ngăn cản mạnh mẽ, căn bản không thể nào tiến vào, từng luồng lực phản chấn truyền về, thân thể A Nặc trái lại bị chấn lui liên tục. Thấy A Nặc không thèm để ý tới lời mình, Ốc Đặc giận dữ, chỉ tay vào cự linh hình xà ở bên người, ba xà biến. Cự linh xà hình phát ra một tiếng rít như muốn xé rách màng nhĩ mọi người, thân thể gầy mảnh giống như quả bóng bị bơm lên, trong nháy mắt hình thể đã hơn ba trượng, to như một thùng nước. Thân rắn thô to dường như chiếc roi quất về phía A Nặc, chát một tiếng. Âm thanh trong trẻo thanh thúy như tiếng roi trúc quật vào mông trẻ con, tuy rằng tràng cảnh trước mắt phi thường kinh người, thế nhưng những người quan sát vẫn không nhịn được phải liên tưởng đến hình ảnh sai lầm này. Một tiếng quất nặng nề, cự linh viên hầu của A Nặc kêu lên một tiếng đau đớn vì bị quất, dự lực chưa hết, một kích kia nặng nề rơi lên người A Nặc. Thân thể A Nặc tung lên giữa không trung thậm chí còn phát ra những âm thanh kèn kẹt như tiếng nghiến răng. Hiển nhiên không biết đã có bao nhiêu xương cốt bị quất vỡ vụn. Cao cấp cự linh, là cao cấp cự linh. Lời này vừa nói ra, mọi người đều hít vào một hơi khí lạnh. Cự linh nếu muốn từ trung cấp tấn chức lên cao cấp mà nói, trừ khi bản thân cự linh tăng cường được năng lượng ra, còn phải luyện hóa thêm một khối tinh trương cao cấp. Mà sau khi trở thành một cự linh cao cấp, có nghĩa là cự linh có một tầng biến đổi về chất. Cự linh sẽ có được một cơ hội biến thân. Đây là năng lực đặc biệt mà tinh trương cao cấp tạo cho cự linh. Một khi cự linh biến thân, lực công kích cường đại sẽ khiến mọi người kinh sợ. Tuy rằng uy lực lớn như thế, nhưng nếu muốn luyện chế tinh trương cao cấp lại phi thường phức tạp. Cho dù là thuật luyện sư cao cấp tốn hao thời gian 3 tháng cũng chưa chắc có thể luyện chế thành công một khối. Huống chi số lượng thuật luyện sư cao cấp vốn đã rất thưa thớt. Việc này trực tiếp dẫn đến số lượng tinh trương cao cấp cũng rất thưa thớt. Nếu như nói, lấy thực lực của một số thương hội, thế ra còn có thể miễn cưỡng kiếm được tinh trương trung cấp, vậy thì tinh trương cao cấp không thể nghi ngờ chính là thước đo chân chính để phân chia giữa các thế gia quý tộc và các hộ nhà giàu mới nổi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 68, rung động cùng thu phục không ai nghĩ tới. Vẻn vẹn chỉ là một cứ điểm của Áo La Thương Minh tại Tinh Lam Công Quốc đã có một cao cấp thiên hành giả. Thật không hổ là Áo La Thương Minh. Hâm mộ thì hâm mộ, người quan chiến càng chú ý nhiều hơn đến chiêu phòng ngự cuối cùng của Lệ Thành khi chống lại A Nặc. Người sáng suốt chỉ cần liếc mắt là có thể thấy được, lực phòng ngự của một chiêu kia so với thủy tinh quả thực mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Điều này chẳng phải đa bảo các có được một loại tinh trương phòng ngự vượt xa thủy tinh sao? Nếu như đây là sự thật thì ý nghĩa của nó cực kỳ trọng đại. Phải biết rằng, thủy tinh sở dĩ được đề cao như vậy bởi vì nó có thể tăng cao lực phòng ngự của đại đa số cự linh sơ cấp. Trên thế giới này so với việc bảo hộ tính mệnh bản thân thì còn cái gì quan trọng hơn đây? Nếu như đa bảo các thực sự có được tinh trương, có thể khiến cho cự linh sơ cấp đạt được lực phòng ngự như vậy. Vậy thì, Ni Khả các chủ, tinh trương vừa rồi là... Lúc này có người đến gần Ni Khả bắt chuyện. Ni Khả cười cười, mấy ngày này nàng hao hết tâm lực chủ tính chính là vì khoảnh khắc cuối cùng này. Cho dù vừa rồi A Nặc điên cuồng thi triển công kích hợp thể của cự linh trung cấp, nàng vẫn để cho Lệ Thành biểu hiện uy lực của Nặc Thuẫn. Trải qua màn xuất hiện vừa rồi, uy lực của Nặc Thuẫn xem như đã đạt được sự tuyên truyền miễn phí rồi, tiết kiệm được không ít nước bọn của nàng. Ni Khả biết, trong những người ở đây có chủ sự của các dòng binh đoàn, có đại biểu thế gia, có quý tộc, chỉ cần kết giao cùng bọn họ, mạng lưới sinh ý của đa bảo các có thể triển khai ra rất rộng. Nàng kiên nhẫn đáp lời, vừa rồi chính là tinh trương sơ cấp Nặc Thuẫn. Chính là tinh trương phòng ngự mà đa bảo các chúng ta nghiên cứu ra gần đây, độ kết hợp mọi người cũng có thể thấy. Tuyệt đối, ta cam đoan, tuyệt đại đa số thiên hành giả đều có thể sử dụng. A, ngài là quản gia của Lai Khắc công tước. Nhất định, nhất định, ta nhất định sẽ giúp bọn họ chế tác nhanh hơn, tranh thủ nhanh chóng đưa Nặc Thuẫn tới quý phủ. A, là Hoắc Khắc đội trưởng sao? Lâu rồi không thấy nài tới Đa Bảo Các làm khách. Tốt, tốt, đương nhiên, không chỉ có Nặc Thuẫn vừa nãy, mà ngay cả loại tinh trương biến dị phá không toa có lực bạo phát rất mạnh kia cũng bán ra ngoài. Vâng, đương nhiên, ngài là lão bằng hữu của chúng ta. Bất quá ta càng hy vọng ngài có thể sử dụng các loại ma hạch trong các cuộc giao dịch. Đương nhiên, chúng ta nhất định sẽ hợp tác vui vẻ. Minh qua hội trưởng, phân phối loại tinh trương này cho thương hội các ngươi tiêu thụ hoàn toàn không có vấn đề. Bất quá, nghe nói các ngươi lũng đoạn đồ gốm sứ tại Tần Công Quốc. Ừm, coi như là bổ sung bù đắp cho nhau đi. Ni Khả đứng giữa một số đại nhân vật mọi việc đều thuận lợi. Hội trưởng Á Sắt của Thủy Tinh Thương Hội cách đó không xa lại không có bất kỳ người nào chú ý tới. Đối với Tinh Lam Công Quốc mà nói hắn chỉ là một ngoại nhân. Bất quá bởi vì liên quan tới tinh trương thủy tinh nên trước đây mới có nhiều người nguyện ý kết giao cùng hắn. Hiện tại so với tinh trương thủy tinh, mọi người đã có được lựa chọn tốt hơn, tự nhiên không kẻ nào để ý tới hắn nữa. Thế giới này, vốn càng là cường giả thì càng được tôn kính. Thế giới, hiện thực chính là như vậy. Á Sắt âm lãnh nhìn chằm chằm Ni Khả, phía sau hắn xuất hiện hai thị vệ. Hội trưởng, hiện tại chúng ta làm gì? Về trước rồi nói. Á Sắt nghiến răng nghiến lợi, sau khi trở về điều tra cho ta, đến chết cũng phải tra ra, để xem rốt cuộc là tên hỗn đản nào giúp Đa Bảo Các luyện chế ra hai loại tinh trương đó. Chết tiệt. Hội trưởng, còn đại nhân A Nặc kia. Chán ghét nhìn qua A Nặc bị đánh bay khỏi đài tỉ thí, Á Sắt căm giận mắng, phế vật này, thành sự không có bại sự có thừa. Còn khiến ta phải đi giải thích với Mộ Dung chấp sự, con mẹ nó. Hắn phẫn nộ đương nhiên không chỉ bởi vì A Nặc phá hủy quy củ tỉ thí, mà càng giận hơn chính là dù hắn đã phá hủy quy củ mà vẫn không thể đạt được mục đích, trái lại còn khiến cho Đa Bảo Các mượn việc đó mà thành danh. Chuyện này thật là uất ức. Hai gã thị vệ thương hại nhìn về phía A Nặc đã hôn mê trên mặt đất, thực đáng thương. Xem thương thế của hắn cho dù có cứu về thì cũng trở thành một phế nhân mà thôi. Thảo nào hội trưởng vứt bỏ hắn. Vừa nghĩ tới sự tuyệt tình của Á Sắt, hai người nhịn không được phát lạnh toàn thân. Lăng Phong trên lầu 2 lẩm bẩm, cao cấp tinh trương. Sau khi suy tư một lát, hắn thở dài lắc đầu. Mặc dù hắn biết phương pháp luyện chế tinh trương cao, bị Kiều Kiều quấn lấy bắt đi dạo một hồi, Lăng Phong mới trở lại được Đa Bảo Các. Lăng đại ca, huynh về rồi. Ngả Luân đi tới từ phía đối diện, mừng rỡ nói, Lăng đại ca, ngày hôm nay tinh trương của huynh đạt được thành tựu xuất sắc tại Áo La Thương Minh, thủy tinh thương hội kia bị áp chế hoàn toàn không thở nổi. Nói đến đây, hắn lè lưỡi cười, để quên mất, Ni Khả các chủ phân phó, không thể nói cho huynh biết việc này. Ngày hôm nay ta có đi xem. Lăng Phong kỳ quái hỏi, Ni Khả tỷ tỷ vì sao phân phó các ngươi không được nói cho ta biết? A, huynh cũng đi. Ngả Luân sửng sốt, rồi trả lời, Ni Khả các chủ cố gắng hết sức không để huynh bị ngoại giới chú ý quá nhiều. Bằng không mà nói, nếu như Thủy Tinh Thương Hội đoán ra huynh hỗ trợ luyện chế phá giải tinh trương của chúng, rất có khả năng sẽ gây bất lợi cho huynh. Bọn đệ đều bị nghiêm lệnh không được đem tin tức liên quan đến huynh truyền ra ngoài. Thì ra là thế. Từ hành động của Ni Khả, Lăng Phong có thể cảm nhận được nàng cố gắng bảo vệ mình từ tận đáy lòng. Việc này đối với Lăng Phong từ nhỏ đã là cô nhi đặc biệt trọng yếu, nhất thời trong lòng ấm áp không gì sánh được. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng ồn ào lớn, nhanh, khiêng vào đi. Nhìn lại nơi phát ra âm thanh, Lăng Phong thấy ba người Diệp Lạc đang phân phó người khiêng một chiếc cáng cứu thương đi vào. Vừa nhìn thấy hai người Lăng Phong, Diệp Lạc lập tức nói, Tiểu Ngả Luân, ta nhớ ở chỗ Phỉ Bối đại sư còn có một chút cực phẩm Bạch Vân đan dược phải không? A, ta lập tức đi lấy. Lúc này Lăng Phong mới nhìn rõ được người trên cáng cứu thương chính là A Nặc. Hắn hôn mê bất tỉnh nằm trên cáng, cả người vết máu loang lổ, nhìn qua vô cùng đáng sợ. Chỉ chốc lát sau, Ngả Luân cầm thuốc trị thương đến. Diệp Lạc tự tay lau vết máu trên người A Nặc, bôi lên đan dược bảo mệnh. Chỉ một lát sau, dược sư đã được mời đến, nhóm người Diệp Lạc rốt cục mới thở ra một hơi. Lúc này Lăng Phong mới có cơ hội, hiếu kỳ hỏi, người này không phải là người của Thủy Tinh Thương Hội sao? Thế nào lại khiêng về Đa Bảo Các? Đây là phân phó của các chủ. Diệp Lạc cười cười, lễ thành mắng, hội trưởng Thủy Tinh Thương Hội thực sự quá đáng, người trong nhà bị thương lại vất đó không thèm hỏi tới. Con mẹ nó, Lăng Phong càng thêm kỳ quái, Ni Khả vì sao phải lại để cho họ khiêng địch nhân về đây, còn trị liệu cho đối phương nữa. Có đôi khi, địch nhân cũng có thể biến thành bằng hữu trung thành nhất. Diệp Lạc biết Lăng Phong còn chưa hiểu, vì vậy chỉ vào Lệ Thành nói, ngươi biết nhị đệ năm đó vì sao lại tới Đa Bảo Các không? Lệ Thành sờ sờ mũi, xấu hổ nói, đại ca, Vinh lại lôi chuyện này ra trêu chọc ta. Ba người Diệp Lạc đồng thời lộ ra dáng tươi cười khi nghĩ về hồi ức ấm áp. Năm đó ta cùng lão đại áp tải thương đội Đa Bảo Các đi ngang qua Kê Minh Hạp. Lúc đó lão nhị vẫn còn là thủ lĩnh của một đám cường đạo Kê Minh Hạp. Đầu lĩnh cường đạo, Lăng Phong nhìn Lệ Thành, thảo nào trung quy vẫn cảm giác được trên người hắn có một chút khí thế cường đạo. Hắc hắc, khi đó ta không biết trời cao đất rộng, ỷ vào tu vi cao cường cùng động thủ với lão đại, kết quả bị đánh tè cả ra quần. Sau đó ta suy nghĩ cẩn thận lại, cuộc sống cường đạo nhìn thì phong quang, nhưng không chừng có lúc gặp phải cao thủ thì vỡ ổ, vì vậy ta trực tiếp giải tán đội, đi theo lão đại. Lệ Thành là người tùy tiện, nên đối với thân phận khi xưa của mình cũng không mấy cấm kỵ. Lăng Phong cười cười, đại trí giả ngu chính là nói đến những người như Lệ Thành này. Nghĩ tới trên đường đến Tinh Lam gặp phải đám đạo tặc kia, kết cục của thủ lĩnh bọn chúng chẳng phải giống với lời của Lệ Thành sao? Người này thực lực không tệ. Nhìn A Nặc đang hôn mê, Diệp Lạc nói, hơn nữa trải qua chuyện lần này, hẳn là hắn đã hết hy vọng đối với Thủy Tinh Thương Hội. Có lẽ, chúng ta có thể tăng thêm một phần chiến lực cường đại cho Đa Bảo Các. Lăng Phong gật đầu, có đôi khi địch nhân cũng có thể hóa thành bằng hữu. Diệp Lạc đã cho bản thân mình một bài học sâu sắc. Kỳ thực không ít thế gia chân chính chẳng qua chỉ là tích lũy từ đời này đến đời khác. Cuối cùng tích mỏng thành dày, có được thế lực cường đại khiến thế nhân phải chú ý. Nếu như Đa Bảo Các có thể bình yên tiếp tục kinh doanh, không chọc phải đại thế lực nào, có thể sau vô số năm cũng sẽ danh chấn áo la thương minh. Bất quá có thêm được sự trợ lực của Lăng Phong, quá trình này đã được rút ngắn đi rất nhiều. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 69, Phong Viêm Dung lại thất bại. Kiều Kiều lẩm bẩm, thất vọng quăng những khối hỏa cầu dao động hỗn loạn trong tay lên giữa không trung, ngay sau đó lại dung tay bắn ra một đạo hỏa tiễn, ầm ầm một tiếng, hỏa cầu vỡ tung, quang mang tinh hỏa bắn ra tứ tán. Lăng Phong bất đắc dĩ từ trong cảnh giới tu luyện quay trở lại, động tĩnh lớn như vậy hắn cũng không thể tiếp tục ngưng luyện nguyên lực được nữa. Đây đã là lần thử nghiệm thứ ba trong vài ngày gần đây của Kiều Kiều. Lăng Phong, không khó thì huynh thử xem. Tức giận trừng mắt nhìn Lăng Phong, Kiều Kiều khổ não nói, không có lão sư ở bên cạnh, ta cũng không dám toàn tâm toàn ý tu luyện chiêu thức này. Bỗng nhiên, nàng a một tiếng, tựa như con mèo nhỏ cắn môi nhìn Lăng Phong. Lăng Phong cảm thấy có chút hàn ý. Không biết tiểu nha đầu này lại nghĩ ra chủ ý cổ quái gì. Đại đầu gỗ, ta dạy huynh tu luyện Phong Viêm Dung có được không? Việc này, không nghĩ tới Kiều Kiều lại đưa ra đề nghị như vậy. Lăng Phong có chút chần chờ nói, không được tốt lắm. Tô Lam đại sư đã phân phó cô không được truyền thụ cho ta nguyên lực ấn. Không quan hệ, Phong Viêm Dung này không phải nguyên lực ấn tầm thường. Nếu như huynh học được thì lão sư còn vui vẻ có thừa đó. Rốt cuộc cũng tìm được một chuyện thú vị để làm. Kiều Kiều trở nên hưng phấn, nàng móc ra từ trong tiết văn một khối tinh trương. May quá, chỗ này của ta vẫn còn một khối tinh trương hỏa cầu, trước tiên huynh hãy luyện hóa đi. Tinh trương hỏa cầu, Lăng Phong nhận lấy. Hắn phát hiện khối tinh trương này bất quá chỉ là sơ cấp, nguyên tố ma hạch được chọn dùng nhiều nhất cũng chỉ là nhị tinh. Lẽ nào nguyên lực ấn Phong Viêm Dung lại phát ra từ linh khí cấp thấp? Không gặp chút trắc trở nào, Lăng Phong rất nhanh đã luyện hóa xong tinh trương hỏa cầu. Kiều Kiều sau khi thấy Lăng Phong có thể thuận lợi triệu hồi ra một khối hỏa cầu nho nhỏ, hưng phấn mà nói, thành công rồi, để ta dạy huynh, Phong Viêm Dung. Thông qua sự giảng giải đơn giản của Kiều Kiều, Lăng Phong rất nhanh chóng hiểu rõ bí quyết thi triển Phong Viêm Dung. Hỏa hệ kiếm nguyên trong đầu hắn nhẹ nhàng rung động, chân nguyên lực lập tức chạy tới đầu ngón tay, linh kỹ hỏa cầu đột nhiên phát ra. Hai khối hỏa cầu nho nhỏ xuất hiện trong không khí. Dung hợp, mau dung hợp đi. Kiều Kiều chăm chú nhìn chằm chằm hai khối hỏa cầu đung đưa. Lăng Phong cẩn thận khống chế hai khối hỏa cầu dung hợp lại. Mắt thấy một khối hỏa cầu trong đó chậm rãi tiến vào trong khối còn lại. Đột nhiên, ngay bước cuối cùng hai khối hỏa cầu đột nhiên nổ ầm một tiếng. Khụ khụ, may là Lăng Phong phản ứng nhanh, hắn nhanh chóng kéo Kiều Kiều tránh sang một bên, một đoàn hỏa diễm bùng lên, trong tiếng diễm quang, lách tách, bắn ra bốn phía, mặt đất bị nổ tung thành một mảnh phế tích, ngay cả nguyên trận tụ tập nguyên lực cũng bị phá hỏng. Thảm rồi, lão sư trở về thể nào cũng giáo huấn người ta. Kiều Kiều cuống quýt xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn, đại đầu gỗ, mau giúp người ta nghĩ biện pháp đi, làm thế nào để gạt được lão sư đây? Này, đại đầu gỗ, Lăng Phong cau mày suy tư, hắn dám khẳng định bản thân khi thi triển Phong Viêm Dung mà Kiều Kiều truyền thụ không sai một trình tự nào, vì sao cuối cùng lại bị nổ tung? Yếu quyết thao túng nguyên lực ấn Phong Viêm Dung lướt qua trong thức hải, nguyên lực ấn kỳ lạ này khi thi triển thì chẳng qua chỉ là đơn giản dung hợp các hỏa cầu lại, nhưng kỳ thực vấn đề liên quan trong đó lại vô cùng phức tạp. Khi đem khối hỏa cầu thứ hai dung hợp vào khối thứ nhất, người thi pháp phải điều khiển chân nguyên lực dao động theo một tần suất đặc biệt, đồng thời đem chân nguyên lực dung hợp vào trong hỏa cầu. Mà khi dung hợp khối hỏa cầu thứ ba, tần suất dao động của chân nguyên lực so với lần dung hợp đầu tiên lại thay đổi, đồng thời còn phải khắc phục vấn đề không ổn định của hỏa cầu trong lần dung hợp trước. Vừa rồi Kiều Kiều đã trực tiếp đem toàn bộ cách thức dao động chân nguyên lực phần trước, cửu dung của Phong Viêm Dung đưa cho Lăng Phong. Vậy tầng cảnh giới cuối cùng, cửu dung, kia, sự quái dị của tần suất dao động chân nguyên lực quả thực vừa nghe đã rợn người. Loại nguyên lực ấn biến thái này không biết do ai sáng tạo ra. Quả thực là khiêu chiến tới cực hạn sự khống chế chân nguyên lực của nguyên tố thiên hành giả. Phải biết rằng, khi khống chế hỏa cầu dung hợp còn phải phân tân tiến hành dao động chân nguyên lực. Trong lúc đó chỉ cần hơi sơ suất một chút lập tức toàn bộ sẽ vỡ tan. Đổi thành người khác, sau một lần thất bại sẽ không muốn thử nghiệm nữa. Thế nhưng Lăng Phong lại khác. Trong từ điển của hắn chưa từng có hai từ bỏ qua. Thôi diễn, không ngừng thôi diễn. Bỗng dưng một tia linh quang chợt lóe. Hắn nghĩ đến tình cảnh lần đầu tiên khi thấy Kiều Kiều thi triển Phong Viêm Dung. Lúc đó bản thân đã thấy việc này rất giống với phối chế tố linh mặc. Không phải vậy sao? Một thứ là khống chế độ dao động của niệm thức, một thứ là điều khiển sự dao động của chân nguyên lực. Yếu quyết thi triển hai thứ này cực kỳ giống nhau. Nghĩ như thế, phảng phất như có một cánh cửa lớn mở ra trước mặt Lăng Phong. Thoáng cái hắn đã nắm bắt được điểm mấu chốt khi thi triển Phong Viêm Dung. Trong mắt tinh quang chợt lóe, 10 ngón tay nhanh chóng di động, một khối, lại một khối. Tổng cộng 6 khối hỏa cầu xuất hiện giữa hai tay của hắn. Đầu gỗ, huynh. Kiều Kiều che chặt miệng mình, nàng đây không phải là chuyện giỡn chơi. Thoáng cái đã trùng kích lên cảnh giới, lục dung, cho dù là mình cũng rất có khả năng thất bại. Mà Lăng Phong bất quá mới chỉ vừa bắt đầu tu luyện, sự thành thạo đối với nguyên lực ấn còn thua xa mình, nếu như thất bại rất có khả năng sẽ bị chân nguyên lực phản phệ. Trong lòng nàng lúc này đang không ngừng lặp đi lặp lại, đầu gỗ, đại đầu gỗ, siêu cấp đại đầu gỗ. 6 khối hỏa cầu như một chiếc phong luân xoay tròn giữa hai tay Lăng Phong. Trong mắt hắn lúc này chỉ còn 6 khối hỏa cầu tồn tại. Dần dần, tất cả âm thanh, màu sắc, mùi vị ở ngoại giới hoàn toàn biến mất. Toàn bộ tinh thần lực đều chút vào trong 6 hỏa cầu trước mắt. Lăng Phong tiến vào trong một cảnh giới thần diệu vật ngã lưỡng vong. Hỏa cầu trước mắt bị phóng đại lên vô hạn. Thậm chí Lăng Phong còn có thể nhận biết rõ ràng cấu tạo bên trong của 6 khối hỏa cầu này. bỗng dưng, tay hắn động. Từng đạo chân nguyên lực dựa theo một tần suất riêng bắt đầu rót vào trong một khối hỏa cầu, đồng thời nhanh chóng điều khiển khối hỏa cầu này dung hợp với một khối hỏa cầu khác. Thời gian từng chút trôi qua, phản phất như đã nghìn năm, rốt cuộc cũng thuận lợi. Hai khối hợp nhất, một hỏa cầu mới được hình thành, dung hỏa đang lay động phiêu đãng trong không trung dần dần ổn định lại. Trong khoảnh khắc đó, Lăng Phong cảm giác được một lượng lớn thiên địa nguyên lực từ bốn phương tám hướng rót vào trong hỏa cầu.